nhưng các thuộc hạ lại đánh họ bằng giáo, dùi cui, búa và những vũ khí khác. Chúng sinh ở đây cũng phải chịu mọi đau đớn hành hà của 7 tầng địa ngục ở trên, chẳng hạn như bị đổ chất đồng nóng chảy vào miệng. Thọ mạng ở đây kéo dài cả một trung kiếp. Địa ngục này được gọi là vô gián, bởi vì không đâu có thể có nỗi khổ khủng khiếp đến như vậy. Đây là địa ngục mà những kẻ phạm 5 trọng tội bị quả báo tức thì, và những hành giả kim cương thừa nào phát khởi những quan điểm đối nghịch lại với vị thầy kim cương cũng bị tái sinh vào đó. Ngoài ra, không có hành nghiệp nào có thể có đủ nghiệp lực để dẫn đến tái sanh ở cõi địa ngục này.